Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1014 sử thượng tàn khốc nhất. Tư Đồ Vân Binh từ khi tại Monaco lấy được mùa giải đoạt giải quán quân tiền thưởng về sau liền đối. Tiền tài không có gì khái niệm, cho dù lúc đầu bị trong nước truyền thông phê phán qua hắn dùng tiền đại thủ đá mạnh. Chủ yếu vẫn là cùng Sigrid dạo phố lúc mua không ít xa xỉ phẩm hình tượng bị vỗ xuống. Nhưng bây giờ liền cuộc cải của hắn mà nói, vậy chỉ có thể xem như bình thường tiêu phí. Khi hắn sắp tới trò chơi khiêu chiến cửa ải cuối cùng lúc, hắn phát hiện cuộc cải của hắn kỳ thật rất trọng yếu. Cuộc cải của hắn có thể trợ giúp hắn tại sự nghiệp bên trên có tốt hơn phát triển. Đồng thời cũng sẽ trong tương lai 5 đến 10 năm bên trong trợ giúp hắn hoàn thành trò chơi khiêu chiến phát huy tác dụng rất lớn. Hiện tại đến đầu tư thực hiện thời khắc, chính hắn kỳ thật không có bao nhiêu khái niệm, tựa như cho hắn 10 ức Mỹ Kim cùng 100 ức Mỹ Kim. Hắn cũng không nghĩ ra ngày mai nên cầm tiền đi xài như thế nào. Hắn cùng người yêu Sigrid cơ hồ đi khắp các nơi trên thế giới. Lãnh hội quỷ mị tráng lệ tự nhiên phong quang, đặc biệt độc đáo nhân văn phong tình, hắn ăn ở đều có thể phi thường thoải mái dễ chịu. Hắn có thể mua cái máy bay tư nhân hoặc là du thuyền, nhưng bây giờ vẫn còn thật không có cảm thấy có dạng này tất yếu. Lại cố gắng đi để tài phú tăng giá trị, dù là phú khả địch quốc thì phải làm thế nào đây đâu. Cho nên hắn cũng không có đặc biệt để ý tài phú cụ thể số lượng. Khi hắn muốn làm sự tình thời điểm, đủ không có phiền não liền có thể. FIFA tài ngày sau, Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Southampton. Hạm đội đường phố trước đây lo lắng qua FIFA virus sẽ đối với Premiership tranh quan tình thế sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là Liverpool tại sân nhà biểu hiện hoàn toàn không có chút nào bị FIFA virus ảnh hưởng dấu hiệu, ngược lại là Southampton tựa hồ có chút tiến vào tranh tài trạng thái chậm chạp. Tranh tài vừa mở màn không đến 3 phút, Liverpool trước trận khoái công, đường Lewandowski vùng cấm địa trước trung lộ khu vực phân cầu đến cánh phải về sau. Mbappe lĩnh cầu lúc ngay cả ngừng mang lội liền hoàn thành đột phá sát nhập vùng cấm địa bên trong. Tại vùng cấm địa sườn phải khu vực, Mbappe lên chân oanh thủ môn cầu đưa vào cầu môn góc xa. Southampton tại sân khách không, một lạc hậu. OMG, Liverpool thiểm điện phá khung thành. Mbappe, Premiership liên tràng dẫn bóng mới ghi chép sinh ra. Nước Pháp cự tinh Mbappe chế tạo. Mbappe thật sự là tại mới mùa giải kéo đủ mã lực. Liên tục 12 trận giải ngoại hạng Anh dẫn bóng. Cỡ nào không tầm thường thành tựu. Thật bất khả tư nghị. Ta tin tưởng hắn biểu hiện đã để hắn trở thành năm nay giải quả cầu vàng hữu lực tranh đoạt người. Kết hợp hắn bên trên mùa giải vì Liverpool thắng được vinh dự cùng mới mùa giải biểu hiện. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá cơ hồ không có cầu thủ có thể cùng hắn đánh đồng. Tư Đồ Vân Binh sẽ điều giáo ra vị thứ hai quả bóng vàng sao? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Đường Mbappe phá khung thành về sau, hắn quay người xông về bên sân đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch. Tư Đồ Vân so đang cùng Zera bởi vì cái này dẫn bóng chuyện trò vui vẻ. Ngẩng đầu một cái lại phát hiện Mbappe đập vào mặt. Mbappe cúi người ôm ở Tư Đồ Vân Binh, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Tạ ơn, Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ phía sau lưng của hắn không hề nói gì. Chỉ là tiếu dung tràn đầy ôn nhu. Tại ngoại giới xem ra đây là một đôi sư đồ. Nhưng Liverpool nội bộ rất nhiều người đều cho rằng Tư Đồ Vân Binh càng giống là Mbappe giáo phụ. Từ đem Mbappe đưa đến Melwood trụ sở huấn luyện một ngày kia trở đi. Tư Đồ Vân Binh không chỉ là tại bóng đá phương diện đối Mbappe yêu cầu nghiêm khắc dốc lòng vun trồng, càng là tại sinh hoạt thậm chí nhân sinh phương diện đối với hắn tiến hành dẫn đạo. Hồng quân fan bóng đá càng không ngừng vì Mbappé gieo hò. Nhìn trên đài còn có fan bóng đá làm ra Mbappé ảnh chân dung cờ xí tại vung vẩy. Hồng quân một đời mới nhân vật thủ lĩnh đã sinh ra. Tại sân nhà lấy được dẫn trước về sau, Liverpool so sánh thi đấu thống trị lực tiến một bước tăng cường. Southampton cũng là so với bên trên mùa giải biểu hiện, bên mùa giải có chỗ trượt. Hiện nay chỉ xếp hạng thi đấu vòng tròn hạ du, mặc dù không giống West Ham United đội thảm như vậy, nhưng chung quy không như trên mùa giải phong quang. Tranh tài phút thứ 25 lúc, Liverpool trước trận liên tục tấn công mạnh, Gareth Bale cùng Mbappe tuần tự sút gôn bị thủ môn cùng hậu vệ cản ra. Đường Eriksen nhanh chóng phản việt vị giết vào vùng cấm địa lúc. Robertson tại đường biên đưa ra một cước qua đỉnh thẳng nhét. Southampton tuyến hậu vệ ngay tại hướng ra phía ngoài đỉnh phòng. Muốn phong tỏa ngăn cản Liverpool phong tuyến, bọn hắn làm được, nhưng bọn hắn không có chằm chằm chết Eriksen. Kết quả phản việt vị thành công, Eriksen tại vùng cấm địa bên trong ngừng cầu sau nguyên địa đẩy bắn. Đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Liverpool tại sân nhà hai cầu dẫn trước. Nhìn trên đài Hồng quân fan bóng đá nhao nhao vỗ tay. Bọn hắn đã quen thuộc đội bóng hiện tại cường thế biểu hiện. Mà Liverpool cũng làm cho thắng trận biến thành chuyện thường ngày. Khả năng rất nhiều Hồng quân fan bóng đá hiện tại quan tâm hơn chính là Manchester City lượt này có thể hay không tiếp tục thắng trận. Quá khứ 11 vòng thi đấu biểu hiện đến xem, Manchester City đổi mới đội sử mùa giải bắt đầu ghi chép. Cũng không hổ là cùng Liverpool tranh quan mạnh nhất đối thủ. Đường Liverpool có thể tiếp tục thắng được đi lúc, tất nhiên sẽ cho Manchester City làm áp lực. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Mbappe bỏ qua một cái có thể giết chết tranh tài cơ hội. Hắn tại nhỏ vùng cấm địa bù bắn đánh vào cột cửa bên trên bắn ra ranh giới cuối cùng. Tư đồ Vân Binh mặt trầm như nước. Kỳ thật tại giai đoạn này, hắn xem chừng Guardiola cùng tâm tình của hắn là giống nhau. Nhiều ít sẽ có chút như dẫm trên băng mỏng, bởi vì đội bóng một mực tại thắng trận. Không thể nào đoán trước tới khi nào lại đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên tình trạng. Bọn hắn có thể làm được chính là tiếp tục đã tốt muốn tốt hơn. Ngược lại bước ra mạnh hơn mình, mạnh hơn đội bóng, ai cũng không thể có nửa phần thư giãn. Trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, nửa chặng sau Liverpool mở màn lại đánh một đợt tiến công chớp nhoáng. Nhưng lần này Southampton đề cao cảnh giác cũng không để Liverpool đạt được. Sau đó Southampton triển khai điên cuồng bức cướp tới phá hư Liverpool thế công. Cố gắng của bọn hắn có nhất định hiệu quả. Một lần để Liverpool rất khó tổ chức lên có uy hiếp thế công. Lúc này Tư đồ Vân Binh đi đến bên sân đối phong tuyến đánh võ thế. Để bọn hắn tăng cường phản đoạt. Không thể không thừa nhận phong tuyến bắt đầu có lười nhác, dấu hiệu chạy giảm xuống, càng nhiều đem tâm tư đặt ở tiến công bên trong. Đây không phải một cái tốt dấu hiệu, cần Tư đồ Vân Binh ngẫu nhiên gõ một chút. Tranh tài phút thứ 67 lúc, Liverpool cùng Southampton giữa trận chiến đấu bên trong Kante hoàn thành cắt bóng. Sau đó ngoài dự liệu mình lội cầu giết tới trước trận sau lại đưa bóng đưa đến Gareth Bale dưới. Chân, từ phía sau đưa ra truyền bên trong cầu sâu Southampton tuyến hậu vệ sau lưng. Mbappe nhanh chóng theo vào bên trong phản việt vị bên trong cắt tiếp ứng. Nghênh cầu trực tiếp lăng không đệm bắn lần nữa đưa bóng đưa vào Southampton cầu môn bên trong. Liverpool cuối cùng giết chết tranh tài. Southampton gặp đại thế đã mất, không tiếp tục quá nhiều dãy dụa, hết sức tử thủ phòng ngừa thua thảm hại hơn. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 3 cầu toàn thắng Southampton cầm xuống 12 trận thi đấu vòng tròn. Chương 11 fan thắng lợi. Tư đồ Vân Binh tại rút lui lúc hướng nhìn trên đài Hồng quân fan hâm mộ bóng đá vỗ tay thăm hỏi. Tại sau đó tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu đạt đối đội bóng trước mắt biểu hiện hài lòng. Ta không cách nào xác định lúc nào Liverpool sẽ dừng lại thắng liên tiếp bước chân. Chính như ta cũng vô pháp dự đoán Manchester City chừng nào thì bắt đầu mất điểm. Nếu như hai đội đồng thời lấy được thắng lợi, tình huống sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Như vậy, ý vị này Ben mùa giải sẽ trở thành nước Anh bóng đá top league trong lịch sử thành công nhất cùng đặc sắc nhất mùa giải. Không sai biệt lắm tại đồng thời kết thúc một cái khác trận đấu bên trong. Manchester City tại sân khách hai cầu cầm xuống Leicester City, tiếp tục cùng Liverpool tại bảng điểm số bên trên sánh vai cùng. Chelsea tại sân khách 4-0 toàn thắng West Brom. MU cũng tại sân nhà 4-1 đánh tan Newcastle United đội. Lượt này áp trục đại chiến trên Emirates Stadium diễn. Klopp xuất lĩnh Arsenal nghênh đón cùng thành tử địch Hotspur khiêu chiến. Arsenal dùng một trận 2-0 toàn thắng củng cố mình tại bảng điểm số bên trên vị trí. Cho đến tận này, hạm đội đường phố cũng phải thừa nhận khả năng này sẽ là nước Anh top league tranh quan thảm thiết nhất, đồng thời cũng là đặc sắc nhất mùa giải. Giống MU, Arsenal đều đánh ra hiện tượng cấp trạng thái cùng tiêu chuẩn. Mà Liverpool cùng Manchester City thì là gần như hoàn mỹ. Liverpool, 34 phân, Manchester City, 34 phân, Arsenal, 30 phân. MU 25 phân, Chelsea 24 phân, Hotspur 20 phân, lạc hậu cho đứng đầu bảng cao tới 14 phân Hotspur trên cơ bản tuyên cáo rời khỏi tranh quan. Nhưng là bọn hắn lạc hậu cho MU chỉ có 5 phân. Mang ý nghĩa tranh đoạt trước 4 cơ hội vẫn là tồn tại. MU vị trí thì có chút xấu hổ, khoảng cách đứng đầu bảng lạc hậu 9 phân. Dẫn trước con thứ 5 có 1 phân, so với bên trên thì không đủ, so hạ cũng chưa chắc dư xài, bởi vì Champions League đã tuyên cáo nâng lên tấn cấp 16 cường. Liverpool tự nhiên mà vậy sẽ ở tiểu tổ thi đấu cuối cùng hai vòng tiến hành đại quy mô thay phiên. Dù sao bọn hắn còn muốn vì sắp đến FIFA Club World Cup giữ lại thể lực. Cùng tại FIFA Club World Cup về sau nghênh đón Noel ma quỷ lịch đấu. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến đã tuyên cáo bị đào thải bị loại Eredivisie trung tâm huấn. Luyện cầu thủ Feyenoord, tại trận đấu này bên trong Tư Đồ Vân Binh từ đội dự bị đều điều đi lên 3 tên cầu thủ đến phong phú. Tranh tài danh sách lớn. Feyenoord đến đánh trận đấu này bản thân cũng không có ôm lấy rất mãnh liệt chiến ý. Đến một lần đã đào thải, thứ hai đây không phải bọn hắn sân nhà. Tiến hành đại quy mô thay phiên Liverpool tại sân nhà đánh cho mặc dù tích cực. Nhưng bởi vì hiệu suất hơi thấp, cộng thêm Feyenoord đấu pháp bảo thủ. Cái này khiến tranh tài phần lớn thời gian bên trong đều tương đối ngột ngạt. Tư Đồ Vân Binh cũng không để ý. Chỉ cần Liverpool ra sân cầu thủ không có lười biếng, hắn liền sẽ không đối đội bóng yêu cầu quá mức hà khắc. Cũng may tiến công cầu thủ đều tương đối ra sức. Tranh tài phút thứ 81 lúc, Medicic trước trận bị đối thủ xâm phạm ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi phạt Feyenoord cầu thủ phạm lỗi về sau. Medicic cấp tốc đứng dậy nhanh kéo đá phạt. Hắn đưa ra bóng đá lăn đi đường biên về sau bị Sané thuận thế dẫn cầu biến hướng hướng ranh giới. Cuối cùng phương hướng, ngay sau đó lại cho ra xuyên qua. Trước chen vào vùng cấm địa sườn trái khu vực Griezmann sờ cầu chính là gót chân đập cầu. Cái này tao thao tác để Feyenoord tuyến hậu vệ triệt để đầu óc choáng váng. Theo vào giết vào vùng cấm địa Henderson không có gõ cửa mà là đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Cái này một truyền khắp là để Feyenoord phòng tuyến triệt để sụp đổ. Xa một chút không người chăm chăm phòng Sancho nhẹ nhõm đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Feyenoord trúng tướng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, mà Sancho thì tại bên sân chúc mừng lấy hắn dẫn bóng. Bằng vào Sancho cái này dẫn bóng. Liverpool tại sân nhà cuối cùng 1-0 nhỏ thắng Feyenoord. 5 chiến toàn thắng Liverpool, còn phải xem một trận khác kết quả trận đấu mới có thể xác định là không khóa chặt tiểu tổ đầu danh. Kết quả một cái khác trận đấu bên trong Napoli 3-0 đánh bại Shakhtar Donetsk, cưỡng ép kéo dài tính mạng đến tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN